Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, thư 663 chương Tiến Lao Thấy Nhân 07. Phượng Giao, ngươi tiện nhân này, ngươi tới làm gì? Ngươi cồn, tiện nhân này, ngươi vì sao hại ta? Phượng Giao tiện nhân này, Phượng Thanh nhào tới tiến lên. Cánh tay theo song sắt chung vươn đến liền hướng Phượng Giao trên người đi bắt. Biểu tình dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi, tình tự cực kỳ kích động. Phượng Giao vốn liền đứng ở khoảng cách an toàn, Phượng Thanh thế nào đô đủ không đến. Vương Phượng Chi tiến lên tương Phượng Thanh ôm vào trong ngực. Thâm độc ánh mắt hung hăng trừng Phượng Giao. Phượng Giao tượng là hoàn toàn không cảm giác được như nhau. Nói cười xinh đẹp đào. Xem ra hai vị quá cũng không tệ lắm mà. Bích Liên, hơn ta năm đó gặp được ngươi thời gian khá hơn nhiều. Bích Liên gật gật đầu. Đạo, chủ tử nói sai rồi. Ở đây tốt xấu có một chỗ ở. Có người cấp đưa cơm. Trừ không tự do, đâu đều tốt đối với năm đó Bích Liên đến nói. Này trong lao quả thật là cái gì cũng tốt. Phượng Thanh Vương Phượng Chi lại là một vị Bích Liên, đây là ở châm chọc chế giễu các nàng. Mắt hung hăng trừng hướng Bích Liên, chặt cắn chặt hàm răng, dường như đang cực lực nhẫn nại bình thường. Vương Phượng Chi hung ác nói, Phượng Giao, ngươi tới làm gì, chúng ta không muốn gặp ngươi. Phượng Giao đô nhịn cười không được, Vương Phượng Chi, ngươi thật đúng là đương nơi này là Phượng Phủ không thành. Ngươi nói không thấy sẽ không thấy, tới bây giờ còn nhận không rõ chính mình tình cảnh không? Ngươi hỏi ta tới làm gì, ngươi cảm thấy thế nào? Bản cung đương nhiên là đến chế giễu, thuận tiện chế nhạo hai tăng gia khuyển. Phượng Thanh lập tức kêu gào khởi lai. Phát tiến lên quơ hai cái cánh tay, trong miệng nổi giận mắng. Phượng Giao, ngươi tiện nhân này, ngươi nói ai là tăng gia khuyển, ngươi mới là tăng gia khuyển, ngươi là Phượng gia ném ra đi cầu, ngươi còn đĩ. Vương Phượng Chi từ từ kéo Phượng Thanh. Âm cười lạnh nói, Thanh Nhi nói không sai, ngươi chính là Phượng gia ném ra đi một con chó, là bạch nhãn lang. Phượng Giao hơi nhíu mày, căn bản không có phát cáu. Hai người này mắng chửi người trình độ dự đoán cũng chính là như vậy. Không có gì ý mới. Hơn nữa này đó Phượng Giao đô không quan tâm. Mắng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Còn đĩ, Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Tường Phượng Thanh từ đầu đến chân quan sát một lần. Cuối cùng rơi vào Phượng Thanh trên mặt. Đạo, Phượng Đại Tiểu Thư, bản cung có một nghi hoặc. Cùng ngươi tư thông thị vệ đang nhìn đến ngươi gương mặt này thời gian. Là thế nào hạ thủ được? Phượng Thanh vốn là bởi vì tướng mạo không bằng Phượng Giao mà hận quá Vương Phượng Chi. Bây giờ không chỉ bị nhắc tới tướng mạo, còn nhắc tới tư thông sự tình. Phượng Thanh lập tức liền trở nên cuồng nộ, không ngừng đá đánh song sát, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, trên trán gân xanh hiện lên, ẩn ẩn nhảy lên. Phượng Giao, ngươi không chết tử tế được, ngươi còn đĩ, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, còn đĩ. Phượng Giao chặt lưỡi, cười nói, Phượng Thanh, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy đặc biệt lấy lòng ta. Ngươi càng là phát cuồng, trong lòng ta việt là cao hứng. Bích Liên hơi biệt quá, chủ tử ác thú vị a. Bất quá kỳ thực chủ tử nói đúng, như vậy nhìn thực sự rất thư thái. Nhất là cái kia Phượng Thanh còn luôn luôn tự xưng là thanh cao. Bây giờ bộ dáng. Chênh lệch càng lớn, hiệu quả càng là hào. Chủ tử, nàng còn chưa có Bích Liên coi được đâu. Bích Liên tự nhiên biết Phượng Thanh ác đi. Lúc này đâu chịu phóng quá như thế nhục nhã Phượng Thanh cơ hội tốt đâu. Phượng Giao vừa nghe liền vui vẻ. Quay đầu lại liếc nhìn Bích Liên. Đạo, nhà của chúng ta Bích Liên tốt như vậy nhìn. Nàng cũng không đủ cho Bích Liên rửa chân. Không thể so sánh. Phượng Giao luôn luôn biết thế nào dẫm ở Phượng Thanh chân đau. Mặc dù gặp mặt không mấy lần, thế nhưng Phượng Giao nhưng là hiểu rõ vô cùng nữ nhân này. Phượng Thanh loại nữ nhân này, nói một cách thẳng thừng chính là quá độ tự tin dẫn đến tự ti. Một chút xíu cũng không nguyện bị người khác so với xuống. Lại cứ nàng lại cực kỳ để ý tướng mạo, bởi vì nàng ý trung nhân là một mỹ nam tử. Hết chương.